Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh đi đến ngồi bên cạnh cô. Mộc Tâm vừa nhìn thấy anh thì như cá gặp nước, lao vào lồng ngực anh khóc thật to, cứ như muốn trút hết đi mọi gánh nặng trong lòng. Mạc Tư Thần hơi sững người, anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Không sao đâu, chắc chắn ông sẽ không sao. Ông vào đó đã 3 tiếng rồi, anh nói xem, có phải ông gặp chuyện gì rồi hay không? Cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh. Không có. Sao anh cứ trầm thấp như vậy, càng khiến cho cô thêm an tâm. Tình một tiếng, điện thoại trong túi Mạc Tư Thần vang lên. Liếc qua một chút, anh buông cô ra. Tâm Tâm, nhìn em càng ngày càng gầy, để anh đi mua một chút cháo cho em nhé. Được. Mạc Tư Thần đi đến phía cuối hành lang. Mạc Tổng, trong văn phòng của Chu lão gia có tìm thấy đoạn video này. Đối chiếu với lời nói của bảo vệ, đích thực Lăng Tử Thiên có đến. Anh ta cùng kính đưa đoạn video cho Mạc Tư Thần. Anh bật lên xem, từng câu từng chữ của Lăng Tử Thiên như muốn thiêu đốt con tim anh. Cùng là đàn ông, vì sao anh ta lại có thể làm nhiều chuyện ác như vậy? Chỉ vì Chu lão gia cho anh cổ phần, anh ta liền muốn giết ông ư? Lăng Tử Thiên, anh đến một con súc vật cũng không bằng. Một người không có tính người như anh nên chết đi. Tuyệt đối đừng để cho Mộc Tâm biết. Mạc Tư Thần cẩn thận dặn dò, để cô biết, anh cũng không biết cô có thể làm chuyện dại dột gì. Vừa quay người, anh liền đối diện với khuôn mặt hốc hác của cô. Đưa đây. Hai chữ thật đơn giản nhưng lại cho anh biết cô đã nghe hết rồi. Cậu đi mua cháo đi, Mạc Tư Thần nói với người áo đen kia. Đưa cho em. Mộc Tâm lặp lại ngữ khí đã cao lên đôi chút. Mạc Tư Thần, anh đừng hòng xấu em. Em biết ông bị như vậy là do Lăng Tử Thiên làm. Anh đưa cho em đi. Cô tuyệt vọng nói. Anh đưa cho em sẽ đi đến báo cảnh sát hay sao? Hay là cầm đoạn video này để có động lực giết chết Lăng Tử Thiên? Anh chế giễu hỏi. Anh đúng là hiểu em. Có nó, em mới có thêm ý chí muốn giết người. Tâm Tâm, đừng sai rồi lại sai nữa. Không thể, em đã lún quá sâu rồi. Nếu anh không muốn đưa, cũng được. Dù gì em cũng biết hết. Mộc Tâm quay đầu đi về phía phòng phẫu thuật. Nếu ông tôi thật sự không qua khỏi, tôi không tiếc cùng anh đồng quy vô tận. 5 tiếng nữa lại trôi qua, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Tất cả bác sĩ tham gia ca phẫu thuật cũng bắt đầu đi ra. Họ xếp thành hàng cúi thấp đầu. Chu tiểu thư, chúng tôi đã cố hết sức. Không thể nào, Mộc Tâm ngã nhào xuống nền nhà lạnh như băng. Chu lão gia vì được đưa vào bệnh viện quá muộn nên không thể. Mộc Tâm hét lên một tiếng đầy thể lương. Đôi mắt cô vô hồn nhìn về phía cánh cửa sáng loáng. Ông mất rồi. Người thân duy nhất của cô cũng bị anh ta giết chết rồi. Tâm Tâm, Mạc Tư Thần nhẹ giọng gọi cô. Anh có cảm giác như cô sắp định làm chuyện gì đó, mà chuyện này lại liên quan đến sự sống chết của cô. Lồng ngực anh càng lúc càng đau, nó giống như bị thứ gì đó chèn ép thật khó thở. Cô không đáp, khuôn mặt chỉ có vài tiếng đồng hồ mà trở nên thật hốc hác. Ánh mắt anh và cô giao nhau chừng 5 phút cô mới nói. Dù em chuẩn bị hậu sự cho ông. Không hiểu sao sống lưng của anh bất ngờ lại lạnh buốt. Từng câu từng chữ của cô sao mà lại mang nhiều chết chóc. Vô lực bước trên hành lang, người người tấp nập quay lại. Ai đã từng nói mỗi người đều có một hạnh phúc riêng của chính mình? Vậy hạnh phúc của cô đâu? Nó đang bơ vơ ở nơi đâu rồi? Hồi ấy chỉ vì nụ cười của Lăng Tử Thiên mà cô vui đến một tuần. Nghĩ lại cảm thấy mình hệt như một đứa trẻ ngu ngốc. Cô đã từng nghĩ Lăng Tử Thiên chính là hạnh phúc mà ông trời ban cho cô. Nhưng không phải. Đó vốn không phải là hạnh phúc mà là cả đau khổ to lớn. Cô đã làm gì nên tội để bây giờ lại có ngày hôm nay? Sáng sớm mai, Mộc Tâm cầm bó hoa đứng bên cạnh trước ngôi mộ của Chu Thừa Mạc. Cô cứ nghĩ hôm nay trời sẽ đổ mưa, nhưng lại nắng rất to. Ông trời dường như rất ghét cô, chưa từng chiều theo ý cô dù chỉ một lần. Là đứa cháu gái bất hiếu, đây có thể cũng chính là lần cuối cùng cháu đến thăm ông. Cô lẩm bẩm, nước mắt giờ đã khô kiệt. Trong hoàn cảnh bi thương như vậy, cô lại không khóc, bởi trong lòng cô chỉ có hận thù, oán hận. Quay đầu rời đi, nhìn bóng sáng to lớn của Mạc Tư Thần đang đứng bên gốc cây to đợi cô. Sống mũi cay xè. Cả cuộc đời chỉ riêng mình người đàn ông này nhẫn lại được cô. Còn những người khác chỉ biết quay đầu mà bỏ đi. Cả cuộc đời chỉ có người đàn ông này yêu thương cô. Như sinh mệnh, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ cô. Thế nhưng cô lại độc ác, hết lần này đến lần khác, điều khiến anh tổn thương. Chậm rãi bước về phía anh, dưới ánh nắng gay gắt cô càng thêm yếu đuối, lẻ loi, đơn độc. Em muốn đến Chu thị. Ông mất rồi, công việc của Chu thị càng nhiều thêm. Tất cả đều dồn nén lên đôi vai gầy gò của cô. Nghỉ ngơi đi, anh lo cho em. Cô biết anh sẽ nói như vậy. Tử Thần, chỉ có cách này mới khiến anh không bị liên lụy. Được, hôm nay cô đặc biệt nghe lời, không có tranh giành với anh, khiến cho Mạc Tư Thần có chút hoài nghi. Lái xe đưa cô về nhà tổ của Chu thị. Chắc chắn cô đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Mạc Tư Thần mới lặng lẽ sửa đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net